Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, Như Gần Như Xa, 2, chương 819, Như Gần Như Xa, 2, kia là cái gì cảm giác? Phảng phất, là hắn không dám thâm tưởng sự tình, thấy hắn đi rồi, Trọng Quỳ thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không có phát hiện nàng, nếu như bị phát hiện. Không biết sẽ thế nào. Thế giới này, nàng còn thật xa lạ. Không dám dễ dàng mạo hiểm. Mơ Siêu đã xuất ra. Vậy đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Vừa mới cái kia Trọng Quỳ. Nàng xem rất khó chịu. Chi bằng cứ đi xem nàng có hay không chịu khổ. Nếu ăn không đủ, nàng liền, hắc hắc, im hơi lặng tiếng thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Có thể là đi quá nhanh. Một trận gió bị mang lên đến. Trên cành cây một đống tuyết đọng lại đến rơi xuống. Đã đi ra ngoài rất xa Cơ Huyền Thương lại quay đầu. Xem rơi trên mặt đất kia chồng chất tuyết. Lộ ra có chút kích động thần sắc. Vương thượng, như thế nào? Tề Lộc thật sự không hiểu. Mới hạ quá tuyết, trên cành cây rất nhiều tuyết đọng. Đi thời điểm, thường xuyên sẽ có tuyết đọng như vậy đến rơi xuống. Cũng không có gì kỳ quái. Nhưng Tần Vương lại tựa hồ thật để ý này. Có cái gì đặc thù hàm nghĩa sao? Không có gì, Cơ Huyền Thương bất động thanh sắc nói. Quả nhân mệt mỏi, ngươi trở về đi, là Tề Lộc gật gật đầu. Tiếp tục lưu lại, kỳ thực cũng không có chuyện gì phải là Mơ Siêu sao Trọng Quỳ tìm được thừa tướng phủ. Cứ nhiên cũng không tốn bao nhiêu khí lực, tuy rằng Hàm Dương Thành rất lớn, nhưng nàng ở phố hạng bên trong vòng vo vài vòng. Liền tự nhiên mà vậy đến thừa tướng phủ phía trước, giống như đời trước đã tới dường như, nàng phiêu đi vào, cũng không ai ngăn trở, đi qua vài tòa sân, tìm được Khương Ly chỗ Cẩm Quỷ Uyển, đi vào chợt nghe đến la to mắng thanh âm, vài cái thị nữ thủ ở bên ngoài phòng, lắc đầu thở dài, nhưng lại không ai chạy nhanh đi, Thanh Đồng tỷ tỷ, người đi vào khuyên nhủ đi. Tốt xấu tiểu chủ nhân cũng coi như với ngươi thân cận nhất, ngươi cũng không phải không biết của. Nàng tỳ khí, khuyên có ích lợi gì? Nàng như thường nháo, ngày một nghiêm trọng, một lần so một lần nghiêm trọng. Ta tuy rằng chính là nô tỳ, nhưng cũng là nhân, nàng như vậy nhục nhã ta. Căn bản không hội để ý ta khuyên nàng, dựa vào ván cửa một cái mặt mày thanh tú nữ hài tử cúi. Nghiêm mặt nói. Thanh Đồng tỷ tỷ, ngươi đừng khổ sở, chúng ta mọi người đều giống nhau, còn không bằng hầu hạ trước kia tiểu chủ nhân đâu, một cái thị nữ khuyên giải an ủi nói. Nhắc tới trước kia tiểu chủ nhân, Thanh Đồng lông mi run rẩy, trong con ngươi tựa hồ có thủy quang giống nhau, nhưng không có đến rơi xuống. Trước kia tiểu chủ nhân, này thế gian nơi nào còn có trước kia tiểu chủ nhân? Chờ nàng nháo mệt mỏi. Lại vào đi thôi, đến lúc đó nàng động thủ đánh người, khí lực đều sẽ tiểu một ít. Thanh Đồng yên lặng nói. Vài cái thị nữ cùng nhau gật gật đầu, Trọng Quỳ theo bọn họ trước mặt đi qua, không ai có thể thấy nàng. Nàng nhìn Thanh Đồng, liền xuyên qua cửa phòng vào phòng, bên trong lộn xộn, trên đất đều là các loại mảnh nhỏ, cái bàn cũng toàn bộ đập hư, hỗn độn một mảnh, Khương Ly bọc chăn ở trên giường. Sắc mặt ô thanh, nguyên bản đẹp đẽ khuôn mặt, giờ phút này lại dữ tợn không thôi. Tất cả đều theo ta không qua được, đều là tiện nhân. Ta nhất định sẽ cho các ngươi hết thảy đều không chết tử tế được. Nàng mắng thanh âm đều câm, nhưng vẫn là nhất quyết không tha. Trọng Quỳ đứng ở trước mặt nàng, trên cao nhìn xuống xem nàng, nhẹ nhàng mà phát ra một tiếng cười lạnh. Khương Ly ngẩng đầu nhìn trong không khí. Như trước hung ác, ai đang cười, lăn ra đây, Trọng Quỳ chậm rãi nâng lên thủ, màu quang âm lãnh, vô hình linh lực ở nàng trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động. Không ai có thể thấy, nhưng là, kia trong nháy mắt bỗng nhiên bạo khởi sát khí, vẫn là nhường Khương Ly đã nhận ra. Hết chương.